Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trà Nghi Đình, con gái ông Trà Duy Khanh, một ông chủ của xưởng gia công túi sách nhỏ bé, vừa bị phá sản, kèm theo là một số nợ khổng lồ đang đổ xuống đầu. Cô Trà, không biết là cô đã nắm được tình hình của gia đình cô hay chưa? Hay là vẫn đang nghĩ mình là lá ngọc cành vàng, nên chỉ biết yêu đương câu dẫn nam nhân, mà quên mất rằng gia đình mình đang lâm vào đường cùng hả cô? Nghi Đình giật mình quay lại, đôi mày nhíu chặt nhìn người đàn bà sang trọng đứng trước mặt. Không hiểu sao bà ta lại buông những lời nói cay độc đầy châm biếm dành cho cô thế này. Vì vốn dĩ cô và bà ta chưa một lần quen biết cơ mà. Tuy rất ngạc nhiên, không hiểu sao bà ta lại tỏ thái độ với mình như thế. Nhưng Nghi Đình vẫn dùng giọng điệu tử tế đối đáp lại với bà ta. Bà là ai? Tại sao lại nói với tôi những lời khó nghe như vậy? Tôi nhớ không nhầm giữa tôi và bà chưa một lần biết nhau cơ mà. Bà Trần nhếch môi cười khinh bỉ, nụ cười đẹp có chút quen thuộc đối với Nghi Đình, phút chốc khiến cô khựng lại. Thế nhưng trước thái độ không may mắn thiện chí này, cộng thêm ánh mắt nhìn cô xẹt qua tia khinh miệt, khiến Nghi Đình không khỏi rùng mình. Bà Trần thẳng thừng nhìn đối diện trước gương mặt non nớt, tuy có chút xinh xắn, nhưng với bà, sự xảo trá mưu mô của Nghi Đình qua lời nói của Tú Anh, em gái của cô ta, khiến bà càng thêm phần căm ghét. Nếu như con trai bà không cãi lời bà, không gạt bỏ đi sự sắp xếp tốt nhất cho bản thân nó, thì với bà, cái xưởng may nhỏ bé kia sẽ chẳng phá sản và bà cũng không dành bận tâm để phí thời gian quý báu của mình với một đứa danh con này đâu. Tôi là ai? Cô xem cái này rồi sẽ rõ. Vừa nói xong, bà ta rút trong túi sách ra một tấm ảnh rồi chìa về phía Nghi Đình. Cô đón lấy, bất ngờ tột độ khi người trong tấm ảnh cạnh bên bà ta là Gia Minh, người yêu cô. Nghi Đình sững sờ, hai chân vô thức thụt lùi mấy bước. Cô nhìn bà ta, cả thân người toát ra một màu quyền quý. Phía bên kia là chiếc xe 4 chỗ sang trọng của bà. Nhìn thật kỹ, bà ta còn có nhiều nét giống với Gia Minh. Không lẽ nào... Nghi Đình như không tin được nên sau mấy phút đứng hình, cô mới cất lời với bà. Bà là mẹ của anh Minh. Bà ta hừ một tiếng đáp lại. Cô xem ra cũng có chút thông minh, không vòng vo nữa. Tiếp theo đó, bà ta đưa ra cho Nghi Đình một chiếc thẻ, kèm theo một cuộc giao dịch. Bà nói tiếp tục. 2 tỷ. Vốn dĩ cô không xứng với cái giá 2 tỷ này. Nhưng vì tương lai của con trai tôi phải đành miễn cưỡng chi ra thôi. Xưởng may nhỏ bé của ba cô, nếu không có 2 tỷ này chắc chắn sẽ phá sản. Một là cầm tiền rời khỏi Gia Minh về giúp đỡ gia đình. 2 là... À, cô không có quyền lựa chọn. Lời nói đanh thép đầy tự tin, vô thức khiến Nghi Đình khó chịu. Cô định bụng sẽ từ chối, bởi vì xưởng may của gia đình cô vốn đang hoạt động rất tốt. Còn nữa, tình yêu của cô dành cho Gia Minh chẳng có thể nào đánh đổi với tiền bạc, cho dù con số có nhiều hơn cũng thế. Nếu như đây là mẹ của Gia Minh, bà ta có ép cô buông tay anh thì cô cũng không bao giờ khuất phục, trừ khi nào là Gia Minh trực tiếp nói chia tay với cô. Hít một hơi lấy lại dũng khí, Nghi Đình định mở lời từ chối thì bất ngờ chiếc điện thoại trong túi Nghi Đình vang lên. Cô nhìn mẹ Gia Minh, thấy bà ta nhớn mày cao ngạo quay mặt đi, nên cô đành nghe máy trước. Alo, con nghe ba ạ. Đầu dây bên kia, ba Nghi Đình với giọng nói đầy hốt hoảng. Nghi Đình, xưởng may của nhà ta đang gặp chuyện rồi. Mẹ con của Tú Anh đã cuốn đồ bỏ đi. Bây giờ ba rất rối trí, không biết phải giải quyết ra sao nữa. Con về nhà gấp có được hay không? Chúng ta phải bán nhà để trả nợ, nếu không ba phải ngồi tù đó con. Tim Nghi Đình đập mạnh, cô sững sờ như không thể tin vào những gì cô vừa nghe. Thế nhưng bên kia điện thoại liên tục vang lên những tiếng nói chửi bới đòi trả lương, khiến cho Nghi Đình không thể suy nghĩ được nhiều, chỉ đành ngay lập tức lên tiếng cho ba mình an tâm. Ba, ba bình tĩnh, cứ hẹn họ lại là đến đầu giờ chiều. Con sẽ giải quyết tiền lương cho ba ạ. Con, sao con? Ba tin con đi. Tắt máy, Nghi Đình đưa mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô hoài nghi lên tiếng. Là bà đứng sau mọi chuyện đúng không? Bà ta lại cười, nụ cười đầy đắc thắng dành cho cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Một lần nữa, tôi có lời khen cô thật thông minh, mà kẻ thông minh thì nên biết mình phải làm gì rồi đó. Nghi Đình nuốt một ngụm đắng cay đẩy xuống khoang bụng. Cô vốn chưa bước vào thương trường, chưa có kinh nghiệm kinh doanh là như thế nào, nhưng xưởng may gia công đó là công sức của mẹ cô để lại. Dù có như thế nào cô cũng nhất định phải giữ lấy. Dù cho có phá sản và không hoạt động đi nữa thì cái xưởng vẫn phải thuộc quyền sở hữu của gia đình cô, chứ không thể để ai cướp lấy cả. Tôi sẽ rời xa Gia Minh theo ý bà, nhưng tôi có một yêu cầu. Cô cứ nói xưởng may vẫn giữ lại cho gia đình tôi, và bà có thể để tôi và anh ấy gặp mặt lần cuối được không? Bà ta gật đầu đồng ý với yêu cầu của Nghi Đình. Trước khi lên xe rời đi còn không quên căn dặn cô, nên nhớ Gia Minh không được biết về câu chuyện gặp gỡ của tôi và cô. Là cô có người mới nên cô muốn từ bỏ Gia Minh. Cô hiểu ý tôi chứ? Chiếc xe lăn bánh trong khoảnh khắc Nghi Đình như muốn gục ngã. Cô đứng tựa lưng vào thân cây to bên đường rồi bật khóc nức nở. Cơn gió vô hình thổi qua khóe mắt khiến cho hai hàng lệ mỏng như sương đổ dài xuống đôi má hồng. Cô chớp mắt mấy lượt, cảm giác sao mà cay xè. Trong một lúc ngắn ngủi, Nghi Đình phải chấp nhận nhiều chuyện ngang trái khiến cô không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng là ngồi phục luôn xuống đất mà vòng tay ôm lấy bản thân mình. Hôm nay là cuối tuần, Gia Minh hẹn cô ra khu đô thị mới để hẹn hò. Khu này mới nên biệt thự xây cũng còn thưa thớt. Những cây già lâu năm bung tán rộng giúp che bóng cho những con đường nơi đây trở nên mát mẻ vô cùng, rất thích hợp cho việc hẹn hò. Nghi Đình cứ nghĩ hôm nay cô và anh sẽ hạnh phúc lắm. Thế mà ai ngờ ngày hôm nay lại là ngày cuối cùng gặp mặt để chia tay. Hít một hơi thật sâu, Nghi Đình đưa tay lên gạt đi dòng lệ. Cô lấy chiếc điện thoại ra. Nhân lúc Gia Minh chưa đến, cô tranh thủ gọi cho Đăng Quang một cuộc. Đăng Quang học cùng trường với Nghi Đình cùng khóa biên kịch và chuẩn bị đi du học bên Nhật. Bạn rảnh không? Qua khu đô thị mới giúp tớ một việc nhé. Chuyện là... Có gì tớ sẽ kể chi tiết sau, bạn qua nhanh nha. Nghi Đình. Chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen bóng loáng đỗ trước mặt, khiến Nghi Đình giật mình vội vàng tắt máy, kèm theo sự ngạc nhiên vô cùng khi người trên xe bước xuống chính là Gia Minh. Anh đi tới, nở một nụ cười ấm áp dành cho Nghi Đình. Thế nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này, Nghi Đình bỗng thấy Gia Minh với diện mạo này lại quá đỗi xa lạ với cô. Chàng tổng tài sau khi trút bỏ lớp áo học sinh liền tỏ tình với cô gái mà anh yêu à? Không, Nghi Đình không phải là cô gái may mắn đó. Gia Minh nhìn Nghi Đình với nét mặt không hề vui vẻ. Anh vội đi tới cạnh cô rồi lên tiếng. Em đến lâu chưa? Đợi anh có lâu không? Vẫn là tiếng nói trầm ấm quen thuộc, vẫn mùi hương gỗ dịu nhẹ toát ra từ cơ thể anh. Vẫn gương mặt điển trai mang nét thư sinh đẹp đến rung động lòng người. Chàng trai mà cô tình cờ gặp gỡ và yêu suốt 5 năm trời dưới bóng một trường đại học quốc tế. Vốn dĩ gia đình Nghi Đình không phải giàu có bậc nhất, nhưng cũng thuộc dạng có kinh tế. Và Nghi Đình cũng nghĩ gia cảnh Gia Minh cũng giống mình. Bình thường anh cũng chưa hề phô trương thân thế. Thế mà giờ đây khi đã ngầm hiểu ra thân phận của anh, cô thấy anh thật xa lạ. Và cô nhỏ bé làm sao? Trước câu hỏi của Gia Minh, Nghi Đình không còn hào hứng nữa, nên cô chỉ lạnh nhạt trả lời. Em đến không lâu, chỉ đủ để biết được vài chuyện. Gia Minh khó hiểu với câu trả lời này, anh khẽ cau mày nhìn người yêu kiên nhẫn hỏi lại. Ý em là sao? Sao hôm nay em lạ vậy hả Nghi Đình? Có chuyện gì em nói anh biết được không? Gia Minh đưa hai tay giữ chặt bả vai của Nghi Đình. Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh làm cô đau, nên Nghi Đình lập tức vung tay anh khỏi người cô, cho dù với Gia Minh, anh chỉ hơi dùng lực một xíu. Đau em. Em sao vậy? Hôm nay anh thấy em khác lắm đó, hay em khó chịu chỗ nào? Không để Gia Minh tiếp tục lo lắng cho mình nữa, vì nhìn sự quan tâm đó của anh, cô chịu đựng không nổi, và cô sợ rồi mình sẽ khóc và sẽ yếu đuối trước anh mà kể cho anh nghe mọi chuyện. Nên khi còn có thể giả vờ bình tĩnh, Nghi Đình lập tức nhìn thẳng Gia Minh trả lời với Gia Minh bằng câu nói đầy lạnh lùng và phũ phàng nhất. Em khó chịu vì đợi anh quá lâu, mà dù sao thì anh cũng đến rồi, không vòng vo nữa, Gia Minh, chúng ta dừng lại đi. Nói dứt lời, đồng thời trái tim Nghi Đình như có ai đó cầm dao đâm mạnh vào, đau đớn đến mức co rút cả lồng ngực. Vì sợ Gia Minh nhìn thấy cô sắp khóc, nên dứt lời Nghi Đình cũng nhanh chóng quay đi không đối mặt với anh nữa. Gia Minh sững người, đôi mày rậm cau lại nhìn Nghi Đình. Anh không tin được lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng cô gái mà anh yêu. Người mà mới mấy hôm trước, trong đêm tối cả hai đã hòa vào nhau, trao nhau những lời hứa hẹn sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời. Đúng lúc hôm nay, anh quyết định muốn nói ra thân phận của mình và cho người anh yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất từ anh, thì không ngờ Nghi Đình lại cho anh một bất ngờ thật lớn. Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe. Lời nói trầm xuống, không lớn cũng không nhỏ, nhưng Nghi Đình cảm nhận được Gia Minh đang mất bình tĩnh. Cũng đúng thôi, làm sao không sốc cho được, vì anh yêu cô mà. Anh yêu cô nhiều lắm, và cô cũng yêu anh. Nếu rời xa nhau, cả hai sao không đau cho được. Hốc mắt Nghi Đình bỗng chốc cay xè. Cô quay lại, định nói với anh rằng mình đang giỡn, và cô và anh vẫn là người yêu của nhau, vẫn bên nhau êm đềm. Nhưng những năm tháng vừa qua, thế nhưng ngay khi đôi môi cô run run định mở lời, thì những lời nói cay nghiệt của mẹ Gia Minh và tiếng khóc bất lực của ba trong điện thoại vang lên, khiến cho Nghi Đình không còn chút dũng khí để vun đắp cái tình yêu của cô nữa. Thở thật mạnh rồi nén những đau thương xuống, Nghi Đình lại mạnh mẽ đối diện với người yêu. Cô dứt khoát buông lời. Mình chia tay đi, em yêu người khác rồi. Gia Minh bị Nghi Đình chọc đến mức anh tức giận đỏ cả mặt, hai tay vươn đến bấu chặt bả vai của Nghi Đình, lớn giọng vặn hỏi. Em yêu người khác là người nào hả? Nghi Đình, em đang nói dối anh đúng không? Gia Minh càng gặng hỏi, Nghi Đình càng đau lòng. Cô không kiềm chế được nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt mặt. Gia Minh cũng thế. Cô cảm nhận anh cũng sắp khóc, hai mắt đỏ ngầu thể hiện sự không cam tâm. Là, Nghi Đình lắp bắp. Từ bé đến lớn, mẹ cô dạy không được nói dối người khác, nên bây giờ để chọn một lời nói dối hợp lý cũng rất khó đối với Nghi Đình. Thế nên cô cứ lắp bắp mãi mà chẳng nên lời. May mà trong khoảnh khắc khó xử này của cô, thì vừa kịp lúc Đăng Quang chạy xe đến. Vô tình ánh mắt Nghi Đình va vào chiếc xe quen thuộc lúc nãy của mẹ Gia Minh từ đằng xa. Cứ tưởng bà đã rời đi, nhưng không, bà vẫn ở lại theo dõi bọn cô. Hóa ra là bà vẫn nghi ngờ Nghi Đình và không tin tưởng cô sẽ thực hiện lời hứa rời xa con bà. Một người mẹ chồng độc đoán và ghê gớm như thế, Nghi Đình cô đây sẽ không cần. Dù lòng yêu Gia Minh, nhưng Nghi Đình buộc lòng phải rời xa anh, bỏ đi những kỷ niệm đẹp mà anh và cô đã trải qua, bỏ đi những yêu thương chiều chuộng khi dưới cái nắng vàng ở góc sân trường, anh ngồi cầm ô che cho cô đọc truyện và bỏ đi luôn những lần cô bị những học sinh trong trường bắt nạt. Anh là người đương đầu dõng dạc nhấn mạnh chủ quyền, cô là người anh yêu để không ai còn dám bắt nạt cô nữa. Lần đầu tiên gặp anh, khoảnh khắc ấy cô mới biết có một người đàn ông dù không làm gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh bên, không nói gì cả mà chỉ nhìn, bạn cũng sẽ khẩn trương rung động. Cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Giờ đây khi nhìn thấy đáy mắt anh hằn lên những tia đau đớn, trái tim cô cũng như có hàng ngàn con dao không ngừng đâm vào, đau không tả xiết. Cô chợt nhận ra rằng anh chính là một liều độc dược trong cuộc đời cô. Dù định sẵn không có thuốc giải, nhưng cô tình nguyện cam tâm uống cạn. Nghi đỉnh cô không hy vọng sau cơn mưa cô và anh sẽ thấy cầu vồng. Cô chỉ hy vọng sau này, khi đứng dưới cơn mưa, dù lạnh đến tê buốt thịt da, vẫn sẽ có người con gái khác tốt hơn cô bước đến bên anh, che cho anh không còn bị ướt. Gạt vội những mơ hồ đang dần cay đến mở mắt, Nghi Đình vội vàng chạy tới ra vẻ hớn hở khi gặp Đăng Quang. Cô mỉm cười tươi tắn, mặc kệ cho Đăng Quang đang chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cô đã vội choàng tay qua Đăng Quang, rồi nhìn Sa Minh nói: "Giới thiệu với anh, đây là Đăng Quang, bạn trai mới của em, đại thiếu gia của công ty dệt may lớn nhất miền Nam. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi rời xa anh rồi đúng không?" Bàn tay Gia Minh nắm chặt thành quyền, đáy mắt anh chỉ còn màu đỏ. Đồng tử nhanh chóng co lại nhìn Nghi Đình trừng trừng. Có lẽ đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Gia Minh lúc này. Hắn ta giàu ư? Với gia thế nhà anh, hắn còn không bằng một cái móng tay. Thế mà bây giờ anh bị người yêu của mình đem ra so sánh với hắn. Đăng Quang ngớ người nhìn Nghi Đình, định lên tiếng hỏi. Thế nhưng thấy Nghi Đình đá mắt với mình, nên anh cũng tranh thủ cơ hội đưa tay ôm lấy Nghi Đình, rồi hướng đôi mắt thách thức nhìn Gia Minh nói: "Ở bên tôi, cô ấy có tất cả. Cậu nên biết điều mà rời xa Nghi Đình đi." Cả người Gia Minh cứng ngắc, gương mặt càng lúc càng âm u tối màu. Bên ngực, trái tim anh liên tục nhói lên, đau đến khó thở. Nhìn Nghi Đình, Gia Minh bước đến, dùng lực của bàn tay vươn ra kéo cô lại. Anh lên tiếng hỏi: "Em cần tiền, cần vật chất hơn là tình yêu mấy năm qua của chúng ta hả Nghi Đình? Em thật sự muốn chia tay anh?" Nghi Đình đau lòng đến phát khóc, nhưng vẫn cố giả vờ lộ ra một nụ cười mỉa mai đến lạnh lùng dành cho Gia Minh. Cô vùng tay hất mạnh Gia Minh ra rồi nói: "Đúng, em cần tiền, em sống thực dụng, nên nếu không có tiền em sẽ không sống tốt được. Mấy năm qua yêu anh là do em chưa đủ khôn. Bây giờ em khôn lên rồi, em muốn mình phải sống một cuộc sống tốt và đầy đủ. Vì thế mà Đăng Quang là sự lựa chọn của em." Hai tay Gia Minh buông thõng xuống đầy bất lực, lông mày cau chặt lại, khuôn miệng hơi mấp máy như đang định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại im bặt, nghẹn đi không nói nên lời. Hành hạ người mình yêu bằng lời nói thật sự rất nhẫn tâm. Thiếu một chút nữa thôi, Nghi Đình đã muốn chạy đến ôm lấy Gia Minh rồi. Thế nhưng vô tình chạm trúng chiếc thẻ đen giấu trên người mà người đàn bà kia vừa để lại cho cô. Vô thức Nghi Đình lại càng có lý do để quên đi Gia Minh hơn. Nghi Đình một bước leo lên con mô tô Hindenburg của Đăng Quang, là một trong 10 chiếc siêu xe đắt nhất thế giới, mà lần trước nghe Đăng Quang khoe là mua với giá 3 triệu đô thì phải. Tính ra tiền Việt Nam cỡ 75 tỷ. Một số tiền lớn đến mức mà cả đời Nghi Đình cũng chưa chắc kiếm được. Thế nên cô nghĩ chỉ có nhờ Đăng Quang mới làm cho Gia Minh tự động chia tay cô được thôi. Vừa lên xe là Nghi Đình vòng tay ôm luôn eo của Đăng Quang. Tư thế ngồi kích thích này của cô khiến cho người ngồi trước sướng đến đỏ mặt, và một người nhìn thấy tức giận đến đau lòng. "Anh, chúng ta về thôi." Nghe Nghi Đình nói thế, dù rất không muốn, nhưng Gia Minh một lần nữa kiên nhẫn lên tiếng hỏi lại cô: "Nghi Đình, em muốn tiền, anh sẽ cho em tiền. Hắn ta cho em bao nhiêu, anh sẽ cho em gấp 10 lần như vậy. Em có biết anh hôm nay hẹn em ra đây để nói cho em biết một sự thật hay không hả? Anh là... Không thể để cho Gia Minh nói hết câu, Nghi Đình lập tức cướp lời: "Anh là một thằng nghèo, tôi còn biết anh nghèo, nên sẽ chẳng thể nào cho tôi cái gì cả. Nên nếu được chọn thì ở bên Đăng Quang không phải tốt hơn cho tôi sao? Em, nói nhiều quá, chúng ta chia tay." Để cho mình không phải bật khóc, Nghi Đình ra hiệu cho Đăng Quang rời đi thật nhanh, bỏ lại bên vệ đường Gia Minh đau lòng đến mức đang đứng thì gục luôn xuống đất. Anh đau vì bị phản bội, đau vì người con gái anh yêu bằng cả tấm chân tình lại đột ngột nói lời chia tay anh để đến với người khác. Đau vì cơn bệnh tim bẩm sinh của mình đang chịu cú sốc nên nhanh chóng phát tán, cứ thế mà Gia Minh không thở nổi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, nhưng chỉ mấy giây sau là đột ngột dừng lại. Cả thân người Gia Minh đổ gục. Phía trước bà Trần cùng trợ lý thấy vậy hoảng hốt chạy đến. Bà Trần đỡ lấy Gia Minh ôm chặt con trai bà vào lòng, đưa đôi mắt nhìn quản lý lớn tiếng gào lên. Mau gọi cấp cứu, sắp xếp đầy đủ giấy tờ rồi liên hệ ngay bệnh viện quốc tế đắt nhất thế giới. Phải tìm cho được quả tim phù hợp để ghép ngay cho cậu chủ, nhanh lên. Ngồi sau xe đăng quang, trời trong xanh, thế nhưng Nghi Đình lại cảm nhận được bão tố đang quây lấy cô. Cô buông đôi tay không ôm Quang nữa, rồi liên tục khóc ngất khi xe đang bon bon trên đường. Đình thấy sao? Ổn không? Đăng Quang tấp xe vào lề, đưa một miếng khăn giấy cho Nghi Đình. Nhận được sự quan tâm, cô đón lấy rồi đưa lên lau nước mắt. Tớ ổn, hôm nay cảm ơn Quang. Không có gì, à mà cái cậu ấy là ai vậy Nghi Đình? Cho Đăng tò mò được không? Là... Nghi Đình chưa kịp nói thì chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên. Con nghe đây ba. Bên kia tiếng ông Trà Duy Khanh vội vã nói. Nghi Đình, bà Hồng và con Tú Anh đã đem hợp đồng của ba đi mất rồi. Bây giờ xưởng may gặp đủ thứ chuyện, bà không còn biết phải làm sao đây nữa. Bà bình tĩnh, con về ngay đây ạ. Nghi Đình ôm một bụng lo lắng cho ba mình, nên cũng không còn tâm trạng gì khác nữa. Cô vội vàng nói với Đăng Quang. Xưởng may nhà tớ có chuyện lớn, cậu đưa tôi về ngay có được không? Được, Đình ngồi yên, để tôi đưa về cho. Nghi Đình vội vã chạy đến bên ba mình, đang bất lực ôm đầu. Cô vội vàng đi pha cho ba một tách cà phê, rồi hỏi ba sơ qua tình hình hiện tại. Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra cớ sự này hả ba? Ông Trà liên tục lắc đầu, như thể cái kết này chưa bao giờ ông phải trải qua. Trước đó mấy tháng, bà có ký một hợp đồng gia công lớn với bên công ty Đình Quang. Trong mục hợp đồng có điều khoản, nếu như bên hợp tác không đủ điều kiện cũng như nhân công quá ít để hoàn thành, thì bên đưa ra hợp đồng có thể tự ý chấm dứt mà không phải bồi thường. Lúc đó ba cũng chỉ là suy nghĩ bình thường, sẽ không có cái chuyện hủy hợp đồng, cho nên bao nhiêu vốn liếng ba đều đã dùng để sửa sang xưởng may và mua thuê máy móc. Ba cẩn thận như vậy vì muốn xưởng may của mình luôn được cầu toàn trong mắt đối tác làm ăn. Thế mà không hiểu sao đến phút cuối họ lại bất ngờ hủy hợp đồng với ba, còn bảo khi đến xưởng may tham quan họ không an tâm được khi giao đơn hàng cho mình, nên đã rút lại hợp đồng và giao về phía chi nhánh công ty khác. Bây giờ vốn liếng ba đã dùng hết, đơn hàng thì không có, lương công nhân ba chưa trả, bây giờ ba phải làm sao đây hả con gái? Ba tôi vừa nói vừa khóc. Tôi hiểu ba đang rất lo lắng, bởi vì xưởng may của gia đình tôi nhỏ nên vốn cũng không nhiều. Bây giờ ba tôi lại sửa sang lại xưởng mới nên ba khó khăn là đúng. Còn bên công ty kia, họ đúng là ngang ngược mà. Nhưng nói đi nói lại, Nghi Đình vẫn có cảm giác là đằng sau câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn có sự nhúng tay của mẹ Gia Minh. Trước mắt phải giải quyết tiền cho công nhân, dù sao thì họ cũng lao động cực khổ, cho nên Nghi Đình lập tức rút trong túi xách ra chiếc thẻ đen đưa về phía ba mình rồi nói. Trong đây có 2 tỷ, ba cầm lấy trả lương cho mọi người trước, còn chuyện xưởng may trước mắt ba cứ bình tĩnh. Con nghi ngờ mẹ con Tú Anh đã lén lút làm gì đó, nên sự việc mới nghiêm trọng đến thế này. Thôi, để từ từ con tính cho ba. Tấm thẻ đen này làm sao mà Nghi Đình có? Đăng Quang tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy chiếc thẻ trong tay Nghi Đình, bởi vì anh biết rõ với gia đình của Nghi Đình, dù không thuộc dạng khó khăn như người khác, nhưng để sở hữu được chiếc thẻ đó thì thật sự không thể. Đăng Quang nghi ngờ cũng đúng, thế nhưng cũng không cần nói ra sự thật với Đăng Quang, nên Nghi Đình chỉ trả lời cho qua. Là một người bạn đã cho tớ mượn, cậu cũng biết trường quốc tế chúng ta học không ít học sinh thuộc tốt con nhà giàu mà. Ừ, à còn chuyện... Đăng Quang định hỏi đến chuyện xưởng may của ông Trà. Nghe ông vừa nhắc đến hình như là ông ấy đang hợp tác với gia đình anh. Thế nhưng chưa kịp mở lời, Đăng Quang đã có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, Đăng Quang rời đi nhanh chóng. Có lẽ là chuyện đột xuất nên chỉ nói với Nghi Đình một tiếng là cậu ấy rời đi luôn. Cô cũng không hỏi gì thêm vì cô còn nhiều chuyện để giải quyết. Ông Trà Duy Khanh cầm chiếc thẻ trong tay, mơ hồ nhìn con gái. Trong lòng ông suy nghĩ đến nhiều chuyện bất an. Thế nhưng vì còn chuyện lớn trước mắt cần giải quyết, nên ông lập tức gọi kế toán cộng sổ, rồi thanh toán tất cả tiền lương cho công nhân. Chuyện trong xưởng còn chưa giải quyết xong, thì trong vòng một tiếng, bất ngờ tất cả công ty hợp tác với xưởng may đều đồng loạt gọi đến thông báo ngừng làm việc với bên ông. Họ cũng không yêu cầu trả hàng, cũng không bảo đền hợp đồng, chỉ nói từ nay về sau giữa họ và bên ông ngừng hợp tác. Trong phút chốc bầu trời như sụp đổ, những mối làm ăn bị hủy cũng đồng nghĩa là xưởng may phải phá sản. Ông Trà suy sụp không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cũng may một trong những đối tác làm ăn cùng ông họ tiết lộ cho ông biết, người đứng sau ra lệnh cho tất cả hủy hợp tác với bên ông là Lữ Gia. Nghe xong, ông Trà run rẩy ngồi thụp luôn xuống nền gạch khóc tu tu. Tập đoàn Lữ Gia là ai? Đâu phải ông không biết. Họ là một tập đoàn dầu khí lớn nhất châu Á và điều hành một chuỗi công ty lớn ở thành phố A này. Với thế lực của họ, nếu như ai dám chống đối, chỉ còn có thể đi xin ăn mà thôi. Chứ ở cái thành phố A này chắc chắn không thể xin việc ở đâu được nữa. Nhìn ba mình ôm đầu khóc nức nở, Nghi Đình vội vàng chạy đến đỡ ông đứng lên đi lại ghế ngồi xuống. Sau khi hỏi rõ và biết được tình hình, Nghi Đình không thể không nghi ngờ. Đó là do một tay của bà Trần sắp đặt, Lữ Gia Minh, tập đoàn Lữ Gia. Nghi Đình tự cười khổ trong lòng, hóa ra là vậy. Hóa ra chỉ thiếu một chút nữa, Nghi Đình cô đã một bước tiến đến cửa hào môn rồi hay sao? Rõ ràng là thế, nhưng mà tại sao trong thời gian yêu nhau, Gia Minh lại giấu đi thân thế mà không nói rõ cho cô biết? Là vì anh muốn thử lòng cô. Xem coi Nghi Đình cô khi thấy anh trong vai người nghèo thì cô có chọn anh hay không? Hay là do anh chưa chắc chắn sẽ muốn lấy cô làm vợ nên mới không cho cô biết? Mưa bụi theo gió bay vào ô, làm cho mặt và người Nghi Đình đều ướt nhẹp. Cuối cùng rồi cũng nắng, nhưng là ngày cô và anh xa nhau. Khi về đến nhà, Tú Anh và dì đều đã dọn đồ đi cả, không biết họ đã đi đâu. Nhưng những vật giá trị trong nhà đều không cánh mà bay theo họ hết cả. Nghi Đình lắc đầu ngao ngán, vốn dĩ biết từ ngày họ bước chân vào nhà cô đã không hề xuất phát sự chân thành, chỉ là không ngờ họ lại mưu mô đến vậy. Bà cô suy sụp ngồi xuống bàn, chỉ mới chưa đầy một ngày, bao nhiêu chuyện không may ập đến khiến ba già đi thấy rõ. Nét phong độ của ông chủ bây giờ thay thế bằng những suy tư in hằn trên vầng trán rộng. Nghi Đình thở dài đi tới bên cạnh, lựa lời an ủi ba mình cho ông vơi nhẹ suy tư. Ngày lễ tốt nghiệp một tháng sau đó, sân trường nhộn nhịp đông vui, nhưng với Nghi Đình giờ đây là một khoảng trống trải. Cô đảo mắt khắp nơi đến mức hai mắt mỏi nhừ, thế nhưng người cô muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Anh biến mất không một dấu vết từ ngày hôm ấy. Có lẽ như lời mẹ Gia Minh nói, anh đã rời khỏi nơi này. Nhặt một cánh phượng vừa rơi xuống chân, Nghi Đình bất chợt đau lòng nhớ lại những kỷ niệm về anh với cô. Tình yêu học trò bao năm thật đẹp, không vụ lợi, không so sánh, cũng không cần đối phương phải tài giỏi xuất chúng như thế nào. Anh và cô chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau dưới tán cây phượng đỏ, kể nhau nghe những ước mơ của riêng mình. Lúc đó, Nghi Đình cô nói với anh rằng cô muốn trở thành một biên kịch viết ra những tác phẩm nổi tiếng và được chuyển thể thành phim. Và cô sẽ là một nhà biên kịch tài ba nhất thế giới. Còn anh nói ước mơ sau này của anh sẽ là phi công. Cô còn ngây thơ hỏi anh là anh thích làm phi công để lái máy bay đi khắp các nước à? Và câu trả lời của anh khiến cô không thể không bật cười ngay sau đó. Đó là: anh thích làm phi công để ngồi lái được chiếc máy bay của nhà anh. Cô ngây thơ đến mức nghĩ câu trả lời đó của anh chỉ là nói đùa. Nhưng bây giờ cô mới hiểu gia đình anh dư sức mua được thật nhiều máy bay. Ngày lễ tốt nghiệp hôm đó ai ai cũng vui vẻ, chỉ riêng mỗi cô trong lòng đầy phong ba. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp, Nghi Đình sẽ ra nước ngoài du học một thời gian. Cô dự định sẽ sang Nhật Bản hoặc Trung Quốc vì hai nước này bên mảng biên kịch và làm phim họ rất giỏi, và chắc chắn sau khi học xong cô sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Thế nhưng vì gia đình đang lâm vào khó khăn, Nghi Đình đành phải tạm gác lại ước mơ của mình. Tuy có chút buồn, nhưng bất đắc dĩ Nghi Đình phải chấp nhận mà thôi. Những ngày sau đó, lo xong việc tiền lương của công nhân và đóng cửa xưởng may, thì ông Trà cũng đổ bệnh. Nghi Đình một thân một mình phải chạy đôn chạy đáo lo tất cả mọi chuyện trong ngoài. Cô cầm hồ sơ ra ngoài xin việc, nhưng với chuyên ngành không phù hợp cũng như kinh nghiệm chưa có, mà bên mảng biên kịch ở thành phố này lại chưa phát triển mạnh, nên cuối cùng tất cả công ty Nghi Đình nộp đơn xin việc đều đồng loạt từ chối. Thất thểu trở về nhà trong tâm trạng chán nản, Nghi Đình đúng lúc nhận được cuộc gọi của Đăng Quang từ nước ngoài gọi về. Nhớ Đình quá. Cái mồm lắm lời, sao rồi, cứ tưởng là ra nước ngoài rồi là không còn nhớ đến tớ nữa. Đùa, người mình nhớ nhất là cậu đấy. Thôi đừng có mà dẻo mồm, đang chán đây. Sao thế? Mình xin việc cả tháng nay không được, tất cả công ty trong nước đều từ chối tớ. Nghe giọng Nghi Đình buồn bã, mà Đăng Quang lại thấy bản thân anh cũng có lỗi một phần trong đó. Chuyện hợp tác giữa gia đình Nghi Đình và gia đình anh vốn dĩ rất thuận lợi. Mối thâm giao giữa hai gia đình gần 10 năm qua thắm thiết đến mức như anh em một nhà. Thế nhưng lần này vì thế lực của Lữ gia bắt buộc gia đình anh phải hủy hợp tác với bên nhà Nghi Đình. Tuy công ty nhà anh lớn nhất khu vực miền Nam, nhưng đối với Lữ gia bắt buộc vẫn phải cúi đầu. Nếu như không làm như vậy, chắc chắn công ty nhà anh cũng sẽ không còn tồn tại. Thở hắt một hơi, chợt nhớ đến cửa hàng giày dép của bác mình, Đăng Quang lập tức mở lời. Hay Đình sang cửa hàng của bác mình làm đi, mình sẽ gọi nhờ bác giúp một tiếng. Nếu được thì mừng quá, cảm ơn Quang nhiều nha. Vậy là qua ngày hôm sau, Nghi Đình đi xe đến cửa hàng của bác Đăng Quang để xin việc. Ban đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Nhưng đến khi nhận việc cô mới biết đó là một cửa hàng giày dép lớn có thương hiệu hẳn hoi. Khách hàng đến đây đều là những nhân vật tiếng tăm và giàu có. Nghi Đình mặc một bộ vest đen chân váy ngắn. Cô búi tóc cao lộ ra khuôn mặt tròn đầy xinh xẻo. Đồng nghiệp nơi này đối với cô cũng khá thân thiện. Họ hướng dẫn cô từng loại giày dép cũng như giá cả rất nhiệt tình. Thế nên chỉ trong vòng buổi sáng là Nghi Đình đã nắm rõ từng mặt hàng nơi này rồi. Đang loay hoay sắp xếp kệ hàng, Nghi Đình bất ngờ nghe được một giọng nói đầy quen thuộc. Đem ra cho tôi xem mẫu giày mới nhất. Dạ tiểu thư, đây là mẫu giày của thương hiệu Sergio Rossi, mẫu giày cao gót cao cấp của nước Ý. Mời Tú Anh tiểu thư thử giày ạ. Tú Anh đưa mắt nhìn đôi giày cao gót màu kem vừa được nhân viên đem ra. Đúng là mẫu giày này rất đẹp, lại hợp với vẻ đẹp sang trọng của cô ta. Định ngồi xuống thử, nhưng vô tình ánh mắt cô ta lia trúng Nghi Đình. Không ngờ có ngày đứa cô ta ghét nhất lại đi làm nhân viên, đúng là thật khoái chí. Tú Anh cười nửa miệng. Cũng may hơn một tháng trước cô bắt gặp Nghi Đình quen với Lữ Gia Minh nên đem tin tức này bán cho Lữ Gia. Sau chuyện đó, bà Trần, vợ ông Lữ Thịnh, đã cho cô một số tiền lớn và cho cô cơ hội được vào Lữ Gia làm việc. Đúng là không hề bỏ công cho cô khi biết chợp lấy thời cơ. Đánh mắt sang hướng Nghi Đình đang đứng, Tú Anh sẵn giọng ra lệnh nói với cô nhân viên cạnh mình. Tôi muốn cô ta phục vụ cho tôi. Nghi Đình ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Tú Anh. Đúng là oan ra ngõ hẹp. định bụng bước tới tra hỏi cô ta tại sao lại cùng mẹ cô ta đột ngột rời đi, lại còn gom hết tất cả tài sản trong nhà. Thế nhưng vì đang là nhân viên của cửa hàng, nếu làm ầm lên trong ngày đầu tiên đi làm, Nghi Đình sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình và sợ sẽ mang tiếng cho Đăng Quang nữa. Dù sao thì công việc này cũng do Đăng Quang xin cho cô, nên dù muốn hay không cô cũng phải nhịn chờ cơ hội trả thù sau. Nghi Đình đi tới, dù không ưa Tú Anh nhưng trong công việc thì khách hàng vẫn là thượng đế. Tú Anh với chiếc đầm đính đầy kim sa ôm khít cơ thể, phô ra ba vòng đều đặn. Cô ta đứng trước mặt Nghi Đình chảnh chọe, tỏ ra thái độ thượng đẳng. Không ngờ có ngày cô Trà lại đi làm nhân viên nhỉ? Không ngờ có ngày gia đình tôi lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mày nói ai là ong là cáo hả? Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Cô Tú Anh bị nhột à? Mày thử giày cho tao. Tú Anh ngồi chiếm trệ trên ghế, đưa đôi chân thon dài ra trước mặt Nghi Đình để thách thức. Bạn nhân viên đứng cùng cảm nhận hai người có xích mích nên ái ngại đưa đôi giày qua tay Nghi Đình. Nghi Đình đón nhận, hít một hơi mạnh, vừa định khom xuống ướm chiếc giày vào chân Tú Anh thì đã nghe Tú Anh lên tiếng. Quỳ xuống thử cho tao. Nghi Đình không chịu được sự sỉ nhục này, lập tức nhìn Tú Anh trả lời. Mày quá đáng vừa thôi. Tú Anh với giọng cười đầy mỉa mai đáp lại. Trước khi muốn làm vượng hoàng thì nên học cách làm người ở dưới đáy xã hội trước đi. Mày... Nghi Đình uất ức đến mức rơi nước mắt, nhưng vì đây là công việc mà cô vừa xin được. Cô không muốn vì Tú Anh mà phải mất đi công việc này nên cô đành nhẫn nhịn định quỳ xuống. Nhưng khi hai chân Nghi Đình đang dần khuỵu xuống, không hiểu sao bỗng dưng cơ thể cô một bụng khó chịu. Cơn buồn nôn dâng lên khiến cho Nghi Đình không thể chịu được, nên cô nhanh chóng chạy ùa vào toilet. Bên ngoài, tất cả nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy một màn này, không hiểu họ đang nghĩ gì mà tất cả đều bụng miệng cười rồi chỉ trỏ về phía Tú Anh kèm theo những lời xì xào. Chân cô ấy hình như bị thối nên Nghi Đình chịu không nổi nên đã đi ói rồi. Nhìn cô ta xinh đẹp như thế mà lại bị thối chân à? Gương mặt Tú Anh đen kịt khi nghe những lời nói xấu đầy vu oan này của bọn nhân viên. Cô ta vùng vẫy đứng lên rồi tức tối rời đi khỏi cửa hàng. Trong lòng không khỏi thầm nguyền rủa Nghi Đình. Là do cô ta nên Tú Anh mới bị mất mặt như thế. Mối hận này chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Sau khi ói xong, Nghi Đình xả nước toilet cho sạch sẽ, sau đó vội vàng rửa mặt, trả lại mái tóc, sau đó mệt mỏi đi ra. Không hiểu sao hôm nay người cô lại thấy khó chịu lạ lùng đến vậy. Khi ra đến bên ngoài, Tú Anh đã rời đi. Mọi người ở đây kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, khiến cho Nghi Đình không thể không nhịn cười. Bởi vì không nghĩ mọi người lại suy nghĩ ra được chuyện Tú Anh bị thối chân, nên cô chịu không được mới đi ói. Sau lần này chắc chắn Tú Anh không để cô yên được đâu. Gạt mọi chuyện phiền phức sang một bên, Nghi Đình lại tiếp tục công việc buổi chiều của mình. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay cả người cô lại cảm thấy thật sự không khỏe. Đầu óc cứ ong ong xoay vòng. Cũng may là vừa tư vấn cho hai vị khách đến thử giày. Họ ưng thuận chốt đơn xong, vừa rời đi là cô ngã xuống ngất đi luôn. Sau khi được mọi người ở cửa hàng đưa đi, Nghi Đình vào viện. Sau khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến cô không khỏi bàng hoàng đó là nhận được thông báo của bác sĩ rằng cô đã có thai được 7 tuần. Thai phát triển rất tốt và đã có tim thai. Nghi Đình bần thần tay cô đưa xuống chạm lấy bụng mình. Tại sao cô lại mang thai vào thời điểm này? Thật sự là cô chưa thể chấp nhận được, dù rằng con đến với cô là điều thiêng liêng nhất. Đêm đó cô và Gia Minh quấn lấy nhau, cô trao anh lần đầu của mình, anh trao cô tình yêu sâu nặng, anh hứa sẽ yêu cô đến suốt cuộc đời và sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng lời hứa anh vừa trao cho cô cuối cùng lại không thực hiện được. Giờ đây Gia Minh rời đi, cô chưa hết đau lòng, chưa đủ thời gian để lấp đầy khoảng trống anh để lại thì cô lại phát hiện mình mang thai. Cô thật sự là rất hoang mang và không biết mình phải đối diện với kết quả này như thế nào đây nữa. Cũng may khi nhận được thông báo từ bác sĩ thì mọi người cũng đã rời đi, đỡ phải rắc rối khi Nghi Đình phải trả lời câu hỏi của họ. Cô nằm im đợi chai dịch được chị y tá chuyển xong thì bác sĩ cũng cho cô xuất viện và nhận đem về một đống thuốc bổ kèm theo. Thay ra bộ đồ bệnh viện, cũng may mọi người cẩn thận đem theo cả túi sách và điện thoại của cô vào bệnh viện luôn cho cô. Có được ít tiền mặt trong người nên Nghi Đình tự mình có thể ra quầy thanh toán tiền viện phí. Bên cửa hàng mọi người có gọi hỏi cô tình hình và hỏi bao giờ cô được xuất viện, có cần phải thông báo cho gia đình cô biết hay không. Nghe xong Nghi Đình chỉ nói mình bị suy nhược và đã khỏe. Cô cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và không cần phiền mọi người thông báo vì cô tự bắt taxi về được. Tắt điện thoại, vừa cất vào túi sách định quay ra bắt taxi thì đúng lúc này Tú Anh lại xuất hiện bất ngờ trước mặt cô. Nghi Đình cảm giác có điều bất an, và đúng là như vậy khi mà trước mặt cô Tú Anh đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý cất giọng nói: "Thông tin người yêu của Lữ thiếu gia có thai chắc là hot lắm nhỉ?" Nghi Đình giật thót người, không hiểu sao Tú Anh lại biết được thông tin này của cô nên vội hỏi: "Sao mày lại biết chuyện này?" Tú Anh nở một nụ cười nửa miệng. Đúng là lúc sáng cô rất tức giận chuyện Nghi Đình dám cố tình hạ nhục cô ta. Thế nhưng sau khi rời khỏi cửa hàng, cô ta lại có suy nghĩ khác, thế nên đã quay trở lại đưa cho một nữ nhân viên ở đó một số tiền với điều kiện khi thấy Nghi Đình có dấu hiệu gì bất ngờ phải thông báo cho cô ta. Cô nhân viên ở đó cầm tiền và gật đầu. Nên khi Nghi Đình được đưa vào viện thì Tú Anh đã vội vàng chạy tới. Quả đúng là không bỏ công sức và tiền bạc, cô ta đã thu thập được tin tức có giá trị triệu đô cơ mà. "Không cần biết là tại sao tao biết chuyện này, mà chỉ cần biết là..." Vừa nói, Tú Anh vừa khom sát mặt cô ta vào mặt Nghi Đình, rồi nói ra một câu đầy đắc ý. "Sau khi nghe cái tin này, mẹ của Lữ thiếu gia chắc chắn sẽ không tha cho mày. Mày..." "Cái mà tao muốn đó là mượn tay họ loại bỏ mày đó, còn khó ưa." Tú Anh cười lớn rồi nhanh chóng hào hứng rời đi. Còn Nghi Đình lúc này cô không khỏi lo sợ. Nếu như gia mình biết được chuyện này, chắc chắn bà ta sẽ không tha cho cô và con cô. Trở về nhà với tâm trạng đầy bất an, cũng không thể giấu được ba mình nữa. Cuối cùng cô đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe, kể cả chuyện xưởng may rơi vào phá sản cũng là do cô quen với Gia Minh mà ra. Càng nghe ông trà càng buồn bã, nhưng nghĩ lại con gái tội nghiệp của ông đã chịu đủ đau khổ rồi, nên ông không hề trách móc Nghi Đình gì cả, chỉ hỏi cô sẽ giải quyết ra sao. Nghi Đình chọn cách chạy trốn khỏi thành phố A, vì cô biết khi thông tin đến tai của bà Trần thì chắc chắn bà Trần sẽ tìm đến và bắt cô phá thai. Dù sao nhà họ quyền lực và danh giá như thế, họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đứa cháu của họ được sinh ra từ Nghi Đình cô đâu. Ban đầu Nghi Đình cũng chưa biết sẽ đi đâu. May sao ba cô nói ông có người quen ở tận vùng cao, là trên núi ấy. Ba sẽ nhờ họ giúp đỡ cho cô, và chắc chắn ở nơi đó Lữ gia sẽ không thể tìm đến được, vì trên núi đa số chỉ vài hộ dân tộc sinh sống. Một mình Nghi Đình rời đi trong ngày, ba cô phải ở lại giải quyết chuyện công xưởng với lo việc gia đình nên không thể đưa cô đi được. Một thân gái cô độc chạy trốn cái thế lực đáng sợ chỉ vì cô chót yêu một chàng trai hào môn. Cô đau đớn, cô sợ hãi, cô uất ức nhiều đến mức mà chẳng có ngòi bút nào có thể viết và lột tả hết được tâm trạng của cô lúc này. Nhục nhã chạy trốn, tâm can cô cũng chỉ muốn được chết đi. Người quen của ba Nghi Đình cũng là người Kinh. Bác ấy tên Nhân, lớn hơn ba cô một tuổi. Nghe bác Nhân kể lại trước đây, bác ấy và ba cô quen nhau lúc còn trong quân ngũ và kết bạn với nhau từ đó. Sau này cả hai lập gia đình, khởi nghiệp và tạo dựng công ty riêng. Gia đình bác Nhân làm ăn khấm khá. Sau này khi về già, bác giao lại cho vợ chồng con trai bác quản lý công ty, Còn vợ chồng bác muốn yên tĩnh nên đã mua một miếng đất trên này, xây dựng ngôi nhà nhỏ, trồng cây nuôi cá để hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh lúc về già. Ban đầu nghe nói trên núi, Nghi Đình còn cảm thấy sợ sợ. Cô sợ mình sẽ không quen với nhịp sống của mọi người trên này. Và nhất là cô cứ mường tượng ra trên núi đường xá sẽ rất khó đi. Những ngôi nhà sàn nhỏ bằng vách lá, bên trên là cây cối um tùm có cả rắn sống cùng. Nghĩ đến thôi, Nghi Đình đã sợ tái cả mặt. Nhưng khi đến đây rồi, Nghi Đình mới nhận ra suy luận của cô sai quá sai. Tuy không phát triển vượt bậc như thành phố A cô đang sống, nhưng cũng không quá mức như cô tưởng tượng. Mọi người trên này thật sự đã rất hiện đại, đường phố đã được làm thông thoáng và có cả ô tô chạy quanh. Thời gian cứ thế trôi qua, ban đầu Nghi Đình sống với vợ chồng Nhân. Nhưng sau đó vì không muốn mình làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của hai bác, lại thấy hai bác còn có ngôi nhà trống bên đối diện, nên Nghi Đình xin phép hai bác cho cô ra đó sống, và hàng tháng cô sẽ trả tiền nhà cho hai bác. Người dân trên này đa số họ làm đồng và chăn nuôi. Mấy việc này thì Nghi Đình không quen làm, với lại cơ thể cô rất yếu còn đang mang thai, nên cuối cùng sau 2-3 tháng đầu, cô chỉ quanh quẩn trong nhà. Một phần do cô cũng đang chạy trốn lữ gia, nên Nghi Đình rất hạn chế xuất hiện, thức ăn cũng do bác gái xuống chợ mua về cho cô. Rảnh rỗi không việc làm, Nghi Đình tạo nick ảo lên mạng xem tin tức. Đêm xuống cuồng tay chân cô lao vào viết truyện ngắn. Do đã có kinh nghiệm nên Nghi Đình không khó khăn khi trình bày. Sau mấy ngày hoàn thành được truyện, cô lại cất vào một file tài liệu rồi viết tiếp một truyện khác với từng ý tưởng mà cô tự nghĩ ra. Ban đầu vốn dĩ Nghi Đình viết để thỏa mãn đam mê của mình cũng như ôn lại kiến thức mình đã học. Nhưng sau đó, cơ duyên đưa đến khi cô đăng truyện trên các app truyện lớn bằng nick giả, thì may mắn sao những chủ kênh YouTube lần lượt liên lạc với cô, họ trao đổi và ngỏ ý sẽ mua lại những truyện cô viết cho kênh của họ. Coi như có được nguồn thu nhập tốt, nhưng Nghi Đình cũng rất cẩn thận, không để lộ thông tin của mình, nên cô đã nhờ bác Nhân giúp làm cho cô một tài khoản ngân hàng mới và trình bày những gì cô đang làm. Ngày qua bác Nhân thấy hợp lý, nên tất nhiên với bác Nhân thì không có gì làm khó được bác ấy. Chỉ trong vòng 3 ngày đã có người mang lên cho Nghi Đình một chiếc thẻ mới đứng tên con dâu của bác. Cháu yên tâm, thông tin mở thẻ của con dâu bác thôi, còn về số tiền cháu nhận được chắc chắn sẽ không có ai lấy ngoài cháu đâu. Trước khi giao thẻ cho Nghi Đình, bác Nhân có nói với Nghi Đình điều này. Cô biết bác muốn cho cô yên tâm và mọi chuyện đều rõ ràng, nên Nghi Đình sau khi nhận tấm thẻ cô đã cúi đầu thật thấp trước bác. Con thật lòng cảm ơn gia đình bác rất nhiều. Không có gì, dù sao ba cháu và bác đây coi là anh em ruột rồi, nên với cháu bác cũng xem như con gái của bác, cháu đừng khách sáo. Thấm thoát thời gian trôi qua thêm mấy tháng nữa, Nghi Đình đã kiếm được kha khá tiền từ việc viết truyện, nên cô cũng chuẩn bị tươm tất đầy đủ những gì cần thiết cho cô và đứa con trong bụng sắp chào đời. Thai được 9 tháng thì cơ thể Nghi Đình cảm thấy nặng nề lắm rồi. Cả đêm cô đau ê ẩm nên chẳng ngủ được. Mà càng thức Nghi Đình lại càng nhớ đến Gia Minh. Mỗi lần đứa nhỏ trong bụng đạp mạnh, ký ức xưa trong cô lại ùa về. Cứ thế mà không biết bao nhiêu đêm liền cô thức với hai hốc mắt chứa đầy những dòng lệ đau thương. Mấy tháng mang thai, ông trà cứ lo lắng rồi gọi điện, hỏi Nghi Đình bao giờ cô trở về nhà. Ông bảo cô đi xa ông không yên tâm, nên nếu về thành phố có xảy ra chuyện gì, ông cũng sẽ đứng ra che chở cho cô. Nhưng mà Nghi Đình nghĩ đi nghĩ lại, ở nơi này tuy có chút cô đơn, nhưng ít ra cô thấy ổn hơn, thế nên Nghi Đình đành từ chối và nói với ba mình rằng sau khi sinh xong ổn định, cô và con cô sẽ quay về. Thuyết phục Nghi Đình không được, cuối cùng ông trà chỉ biết nén tiếng thở dài rồi nói sẽ thu xếp lên với cô. Một hôm đang buổi trưa, sau khi vừa say sưa viết xong một cháp truyện, Nghi Đình tắt điện thoại đặt vào một góc, cảm thấy cổ họng khô và khát nước. Nghi Đình uể oải nhấc thân hình nặng nề của mình rời khỏi giường, định đi tới bình lọc nước để cạnh sau bếp lấy nước uống. Nhưng khi cô chỉ mới vừa đứng lên thì bất ngờ dưới bụng cô tự dưng đau nhói, kèm theo sau đó một dòng nước bên dưới ồ ạt chảy ra, rất nhanh ướt cả đũng quần cô đang mặc. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, dồn dập đến mức cả thân người Nghi Đình bủn rủn không chút sức lực. Mấy này khi gần đến ngày sinh, cô cũng đã tìm hiểu kỹ trên mạng xem những dấu hiệu chuẩn bị sinh là như thế nào, nên khi nhận thấy mình có hiện tượng, cô liền vội cố bấu víu từng bước chân đi qua bên nhà bác nhân để cầu cứu. Bác gái ơi, bác ơi, cứu con với ạ. Nghi Đình đang mặc đồ bộ, một tay vịn cửa nhà bác nhân, một tay cô ôm lấy bụng mình, lớn tiếng kêu cứu. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, khiến xương cốt Nghi Đình bây giờ như thể đang vỡ vụn. Nhìn cô trong hình dáng này trông thảm hại vô cùng. Bác gái đang nấu dở bữa cơm sau bếp, nghe thấy tiếng kêu đầy thất thanh của Nghi Đình, bà vội vàng tắt bếp rồi đi nhanh ra ngoài. Thoáng thấy cô ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, cả người đầy mồ hôi sắp lả đi, bác vội đỡ lấy cô, sau đó lo lắng hỏi: cháu sao rồi Đình, con phải đến ngày sinh rồi hay không hả? Nghi Đình thở dốc, cô đau đến hụt cả hơi. Cháu đau quá. Nghi Đình bấu chặt tay bác gái, cô nghiến răng chịu đựng từng cái thúc chuyển dạ dưới bụng. Để bác gọi xe đưa cháu xuống viện. Nghe đến đây dù đang đau lắm, nhưng Nghi Đình bất ngờ lại lắc đầu ngăn cản. Không thể đến bệnh viện bác ơi. Sao vậy hả? Cháu vỡ ối rồi, không nhanh xuống viện là nguy hiểm cho em bé lắm đó. Đến viện, mọi thông tin của cháu Lữ Gia sẽ biết. Lúc đó họ sẽ không tha cho mẹ con cháu được ạ. Thế bây giờ làm sao đây hả? Vừa nói bác gái vừa lo lắng cho Nghi Đình. Hôm nay bác trai sáng sớm vừa xuống chợ huyện để lấy cá giống về nuôi, chỉ còn mình bà ở nhà. Bây giờ Nghi Đình lại sắp sinh, bà thật sự rối bời. Nghi Đình thở dốc, hai đầu chân mày cau có nhíu lại khi nỗi đau đã vượt qua tất thảy giới hạn chịu đựng của cô. Bên dưới nước ối chảy ào ào xuống, cô còn có cảm giác hình như em bé đã sắp tụt xuống khỏi người cô rồi. Trong giây phút này, bất giác Nghi Đình tủi thân vô cùng, sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe. Từng cơn đau nhói liên tục xuất hiện, mặt mày cô xây sẩm lại, có những lúc dường như ai đó bẻ gãy hết xương sườn của mình. Trong vô thức, Nghi Đình không mạnh mẽ được nữa, cô gọi tên anh trong niềm uất hận. Gia Minh, em đau quá, anh đang ở đâu vậy hả? Gia Minh, em hận anh. Bác gái nghe cô khóc, bác cũng khóc theo. Bác cố dìu Nghi Đình vào nhà, để cô ngồi tựa lưng vào thành sofa, sau đó vuốt vuốt lưng cô động viên. Cố lên con, đàn bà ai cũng trải qua cảm giác này hết đó con. Đừng khóc, khóc sẽ mất sức đó. Nghi Đình mệt lả, bản thân chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn gắng níu tay bác gái thều thào như một lời chăn chối. Bác giúp con với, lúc này chỉ có bác mới giúp được con thôi ạ. Con không thể đi viện, nhưng mà con đau quá. Con không biết mình có thể vượt qua được hay không nữa. Nếu như con không qua khỏi, làm ơn cố giúp con sinh con của con ra đời được bình an nha bác. Bác gái lấy khăn lau nước mắt cho Nghi Đình, nhìn cô gái nhỏ bé đầy nghị lực, làm cho bác thương không sao diễn tả được. Nhưng mà nếu để Nghi Đình sinh ở đây, lỡ không may xử lý không đảm bảo vệ sinh, bác lại sợ sẽ nhiễm trùng rồi nguy hiểm cho mẹ con cô. Thế nên ngay lập tức bà chạy nhanh đi lấy điện thoại rồi gọi cho con trai mình một cuộc. Con trai bà có quen biết với bác sĩ trong bệnh viện nơi đây, nên khi nghe con trai hứa sẽ liên lạc cho bác sĩ đến nhà giúp đỡ, bà mới thở phào yên tâm, sau đó vội vàng quay lại giúp cho Nghi Đình. Con cố lên, giữ sức mà sinh. Bác đã liên hệ được với bác sĩ rồi, họ sẽ nhanh đến đây giúp con. Bây giờ nghe bác, không được khóc nữa, sắp được gặp con rồi. Bé con cần có mẹ, sẽ chẳng ai trên đời này thay thế được con chăm bé đâu. Nào, hít sâu thở ra. Nghi Đình nghe lời bác gái nên cô cũng không khóc nữa, cố gắng dặn lòng sắp được gặp con rồi, cô sẽ làm được, Nhưng mà càng lúc cơn đau lại càng như tăng tốc, đau đến mức hai mắt cô mở đi, cảm tưởng da thịt cứ nứt dần từng mảng. Nghi Đình lăn lộn lắm, lúc cô muốn như lịm đi để giải thoát cho mình, nhưng rồi lại cố gắng căng hai mắt ra khi nghĩ đến đứa con trong bụng. Nếu như bây giờ cô không cố gắng thì đứa bé sẽ ra sao? Thế là cô lại cố gắng tiếp tục. Cố lên con, em bé sắp ra rồi, cố lên, hít vào, thở ra. Đúng rồi, làm lại lần nữa. Bác gái liên tục xoa bụng rồi động viên Nghi Đình. Sau khi thấy cô mắc dặn, bác cởi bỏ chiếc quần cô đang mặc ra giúp cho cô thoải mái. Sau đó đẩy hai chân cô dựng đứng và bảo cô dang rộng khi mà bên dưới bác nhìn thấy đầu em bé chuẩn bị lọt ra ngoài. Nào, dặn đi cháu. Đau quá bác ơi. Cố lên, con làm được mà. Dặn đi con, chuyển dạ lâu quá em bé ở bên trong sẽ bị ngạt đó. Á! Nghi Đình dùng hết sức lực dặn mạnh một phát, bên trong cô như có lực đẩy. Cứ thế em bé được đẩy ra khỏi người cô một cách thần kỳ. Vừa lúc này bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Một bác sĩ và một y tá nhanh chóng bước vào nhà. Cô bác sĩ thăm khám cho Nghi Đình, còn chị y tá thì tiến hành giúp cô cắt dây rốn cho em bé, rồi vệ sinh em bé sạch sẽ. Nghi Đình mệt nhoài, hai mắt trùng xuống như chỉ muốn ngủ đi. Nhưng khi bên tai cô nghe tiếng con, cô òa khóc, vô thức như tiếp thêm động lực vô hình, khiến cô vội vàng mở hai mắt ra. Em bé trai nặng 3 cân rưỡi nha em, chúc mừng em và gia đình nhé. Nghe chị y tá nói xong, bỗng dưng không hiểu sao Nghi Đình bật khóc ngon lành. Cả người cô đầy mồ hôi vì lúc đó đã kiệt sức lắm rồi, nhưng vẫn phải ngoái sang nhìn con trai mình vừa được y tá đặt cạnh. Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác sĩ ạ. Nghi Đình nhìn bác gái và bác sĩ thốt ra lời cảm ơn. Thật sự nếu không có bác gái, có lẽ mẹ con cô sẽ không được bình an như hiện giờ. Con đừng khách sáo, thôi nằm nghỉ đi, bác ra ngoài gửi cho hai bác sĩ chút ít tiền công. Lúc nữa bác sẽ dọn một phòng sạch sẽ, rồi đưa mẹ con vào phòng. Con cứ ở lại đây để bác chăm cho. Phụ nữ sau sinh không có người ở cạnh chăm sóc là không có được đâu. Nhưng vậy thì phiền hai bác lắm, con... Không có phiền, con nhỏ này sao cứ xem hai bác như người ngoài thế hả? Nước mắt Nghi Đình lần nữa vì những lời nói vừa rồi của bác gái mà rơi xuống mang theo những ngọt ngào tích tụ. Bác gái cùng mọi người ra ngoài. Lúc này Nghi Đình quay sang nhìn con trai. Thằng bé rất giống anh. Nhìn thằng bé cô lại nhớ rồi tự nhiên cảm giác tủi thân đau lòng đến quặn thắt. Quàng tay ôm con vào lòng. Ra tiếp ra, sau cảm xúc buồn tủi đau đớn thì chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương con vô bờ. Có anh cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ cần có con bên cô là được. Khẽ nắm nhẹ ngón tay bé xíu, Nghi Đình mỉm cười khẽ nhắn nhủ với con. Con trai à, con chính là một món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ. Sau tất cả, mẹ con mình luôn bên nhau con nhé. Những ngày ở cữ, Nghi Đình được vợ chồng bác Nhân chăm sóc cô như chính người thân trong nhà. Bé Bin con cô được bác Nhân xem như cháu ngoại, cưng chiều vô bờ bến. À, còn có ba cô nữa. Cách một tuần là ba lại lén lút lên thăm cô và bé Bo. Cho nên dù là mẹ đơn thân, nhưng Nghi Đình cảm thấy mình rất may mắn. Và với tình yêu của mọi người, cô không có bất kỳ khó khăn nào trong thời gian nuôi con cả. Cứ ngỡ rồi đây Nghi Đình và con mình sẽ sống những ngày bình an và vui vẻ nhất. Nhưng không, trên vai cô gái nhỏ vẫn còn gánh nhiều nỗi bất hạnh. Khi bé Bin được gần 5 tháng, Nghi Đình lại một lần nữa khóc ngất khi nghe bác sĩ thông báo con cô bị hở van tim. Căn bệnh này được bác sĩ chẩn đoán là do thằng bé bị di truyền từ gia đình. Bin nhập viện, tiền viện phí chất cao như núi. Vì Bin còn nhỏ, ở trong môi trường bệnh viện nhiều vi khuẩn nên bệnh con cứ liên tục tiến triển xấu đi và bội nhiễm. Bao nhiêu tiền tích góp của Nghi Đình dần cạn kiệt. Dù ba cô và bác Nhân có giúp đỡ, Nhưng với tình hình hiện tại, Nghi Đình chỉ đành phải dựa vào bản thân cô. Thế nên dù chăm con trong viện rất cực, nhưng cứ hễ đi ngủ là Nghi Đình lại cố gắng tranh thủ viết chuyện. Dòng dã 2 tháng trời chiến đấu cùng con trai trong viện, một phần do thức đêm nhiều, đôi mắt cô làm việc quá tải, nên khi Bin ra viện vì sức khỏe con đã tốt lên, thì hai mắt Nghi Đình cũng bị cận đến 5 độ. Lần này vì Bin bệnh nên Nghi Đình phải tạm biệt vợ chồng bác nhân và quay về thành phố A để tiện cho việc điều trị bệnh cho Bin. Khi cô về, mọi thông tin của Bin được Nghi Đình và ba cô giấu nhẹm. Ông trà cũng cẩn thận là một phòng cách âm tốt nhất để bên ngoài không nghe được tiếng Bin khóc. Còn Nghi Đình thời gian này cô vẫn tạm thời lánh mặt, như thể cô chưa từng trở về. Một phần trước đây Nghi Đình rời đi, ông trà cùng thế lực nhà bác nhân có làm xả thông tin rằng Nghi Đình đã ra nước ngoài du học, còn làm lộ thông tin Nghi Đình đã bỏ thai, nên từ khi đó đến nay cũng chẳng ai hỏi thăm hay tìm kiếm Nghi Đình lần nào nữa cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.